Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 850 Thỉnh Tiên Tử vì ta giải thích nghi hoặc, tác giả, Phượng Si, trong đó, Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết cùng Tần Âm là đồng dạng vấn đề. Vương Ngọc Quyết cũng là đem tình kiếp lịch ở ngươi trên người. Thả là ở ngươi sinh thời thời điểm. Cho nên, ngươi thần vẫn lúc sau. Này tình kiếp cũng đồng dạng phá. Bất quá, lúc trước Vương Ngọc Quyết ở trên người của ngươi lịch tình kiếp không bằng Tần Âm thâm. Cho nên, hiện tại nàng biểu hiện cũng không minh hiện. Bất quá ngươi phải chú ý. Vương Ngọc Quyết cũng đồng dạng đối với ngươi sinh ra không thể hóa giải hận ý. Chính là nàng không có biểu hiện ra ngoài. Về sau trở về thương khung lúc sau, ngươi nhất định phải đề phòng nàng điểm. Tới với Tần Âm phản bội học viện Huyền Hòa, phản bội ngươi cùng học viện Huyền Hòa quyết liệt một chuyện. Ngươi hiện tại trong lòng tồn tại đối Tần Âm năm đó áy náy. Cho nên, đang do dự muốn hay không phóng nàng một con ngựa. Đây mới là bối rối ngươi chân chính nguyên nhân. Mà hiện tại, suy nghĩ của ngươi là phóng không bỏ nàng, liền ở ngươi nhất niệm chi gian. Ngươi nội tâm chung chân chính ý đồ là tưởng buông tha nàng. Nhưng này lại vi phạm ngươi làm người nguyên tắc, cho nên ngươi thập phần mâu thuẫn, nhưng lại quyết định muốn buông tha nàng. Ta nói nhưng đối, nghe xong mẫu đơn tiên tử nói sau, Tần Cung đã cả kinh nói không ra lời. Chính mình suy nghĩ như nàng suy nghĩ, mẫu đơn tiên tử chân thần người cũng hoảng sợ rất nhiều. Tần Cung khẽ gật đầu, mở miệng nói, đúng là như thế, hiện giờ ta cũng đang đứng ở mâu thuẫn bên trong. Trả về là không bỏ. Hiện giờ ta đã có khuynh hướng buông tha nàng. Cũng giúp nàng hoàn thành nàng tâm nguyện. Tần Cung, người biết vì sao có người muốn cho ngươi tới đây sao? Mẫu đơn tiên tử mở miệng hỏi. Cái này, thỉnh tiên tử minh ký. Tần Cung trầm ngâm sau một lát nói. Ngươi là thiên chi kiêu tử. Tuy rằng ngươi ở tu luyện một đường phía trên mấy chết còn sinh. Nhưng tương đối với những người khác tới nói. Ngươi tu luyện đến quá mức thuận lợi, nguyên nhân chính là vì như thế. Ngươi khuyết thiếu quan trọng nhất một cái phân đoạn, đó chính là hồng trần luyện tâm. Mới xử như thế đơn giản một vấn đề, làm ngươi cấp phức tạp lời nói. Hơn nữa làm ra nhất sai lầm quyết định, thỉnh tiên tử vì ta giải thích nghi hoặc. Tần Cung mở miệng nói, ngươi cảm thấy phóng cùng không bỏ Tần Âm, là ngươi một người sự tình sao? Chỉ là ngươi một câu sự tình sao? Chỉ là vi phạm ngươi làm người nguyên tắc sự tình sao? Ngươi sai rồi. Tuy rằng ngươi một câu đích xác có thể quyết định phóng cùng không bỏ Tần Âm. Nhưng ngươi nghĩ tới học viện Huyền Hỏa chung những người khác sao? Nghĩ tới những người khác cảm thụ sao? Tần Âm phản bội không chỉ là ngươi. Còn có học viện Huyền Hỏa sở hữu thành viên. Nàng ở chấp trưởng thương khung là lúc. Bốn phía tàn sát học viện Huyền Hỏa học viên, đã trở thành học viện Huyền Hỏa công địch. Nếu ngươi một lời đem nàng phóng rớt, đối học viện Huyền Hỏa chết đi muôn vàn huynh đệ công bằng sao? Bọn họ sẽ tha thứ ngươi cái này chân chính đương ra người sao? Nói thật, ở thương khung đại lục minh chủ lựa chọn thượng, ngươi thúc đẩy Tần Âm thượng vị, đã làm khăng khăng một mực mà đi theo bên cạnh ngươi những người đó bắt đầu thất vọng buồn lòng. Bất quá, hiện tại ngươi sai còn không tính thái quá, bởi vì bọn họ tín nhiệm ngươi. Cho nên, ở bọn họ nghĩ đến, ngươi đây là vì thương khung đại lục đại nghĩa suy nghĩ. Cho nên còn sẽ không đối với ngươi có quá nhiều ý tưởng. Nếu ngươi tiếp tục lấy như vậy thái độ tiếp tục đi xuống. Ngươi đối Tần Âm sự tình không thể ấn học viện Huyền Hỏa quy củ đi xử lý nói. Đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành người cô đơn. Đừng nói người sống, liền học viện Huyền Hỏa bị Tần Âm hãm hại đến chết người đều sẽ không tha thứ ngươi. Nghe xong mẫu, đơn tiên tử nói sau, Tần Cung sớm đã mồ hôi như mưa hạ, hắn đột nhiên đứng dậy, hướng về mẫu đơn tiên tử thật sâu đã bái đi xuống. Chính là vì tiên sinh giải thích nghi hoặc, mẫu đơn tiên tử mở miệng hỏi, Tần Cung trong lòng đã rõ ràng nên làm cái gì bây giờ. Tần Cung mở miệng nói, đã vì tiên sinh giải thích nghi hoặc, tiên sinh liền thiếu ta một ân tình, có lẽ tương lai ta có xin giúp đỡ tiên sinh chỗ cũng chưa biết được. Bất quá, tiên sinh yên tâm, ta sẽ không yêu cầu tiên sinh đi làm vi phạm ngươi làm người nguyên tắc sự tình. Mẫu đơn mở miệng, nói, đây là tự nhiên, Tần Cung gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Mà lúc này, Thất Bảo Bình Phong hướng hai bên tách ra. Tần Cung ngẩng đầu nhìn đi, thấy Bình Phong lúc sau đang có một đóa mẫu đơn lay động nở rộ. Tiên sinh liền ở chỗ này bế quan đi. Ta vì tiên sinh đỡ cầm 7 ngày, cũng coi như chúng ta duyên phận. Tự nộ phóng trung hoa mẫu đơn trung truyền đến mẫu đơn tiên tử. Thanh âm, Tần Cung khẽ gật đầu, cùng nở rộ mẫu đơn tương đối mà ngồi, nhắm lại hai mắt, mà lúc này, róc rách tiếng đàn tự hoa mẫu đơn trung vang lên. Mẫu đơn tiên tử tiếng đàn cũng không biểu đạt một ít nhân loại tình cảm, mà tôn chỉ ở núi cao, chỉ ở nước chảy, chỉ ở tự nhiên vạn vật sinh sôi cùng tử vong. Như thế, 3 ngày lúc sau, tiếng đàn đại biến, một bộ cuồn cuộn hồng trần chúng sinh đồ liền hiện ra ở Tần Cung trong óc bên trong. Người sinh ra phân đắt rẻ sang hèn, trưởng thành lại có 3-7 loại, hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra cũng có phiền não, mà thảo căn trung lớn lên cũng có sung sướng. Mọi việc đều là duyên pháp, có thuận buồm xuôi gió, cũng có nghịch cảnh nhấp nhô. Chúng sinh toàn vì dục vọng mà sinh, vì dục vọng mà chết, không ai có thể siêu thoát. Có thất tình lục dục, bi quan rời đi, trói buộc người quy củ cùng pháp tắc, phiền não cùng vui sướng, đắc ý cùng mất mát. Một đồ hồng trần đồ trong phút chốc ở 4 ngày 4 đêm bên trong suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Yến Vũ đã là cầm quốc bên trong cao thủ, nhưng cùng mẫu đơn tiên tử so sánh với, rồi lại ảm đạm thất sắc. Này 7 ngày bên trong, Tần Cung cảm tình bỉ nhiều. Hắn không phải ở tu luyện, mà là ở từ lý luận thượng cảm tình cuồn cuộn hồng trần. Đương ngày thứ 7 vừa qua khỏi, Thất Bảo Bình Phong chậm rãi khép lại là lúc, mẫu đơn cung nữ liền đi đến, hướng về Bình Phong nội đi đến. Tiếp theo liền truyền đến khe khẽ nói nhỏ tiếng động. Sau một lúc lâu lúc sau, cung nữ rời khỏi, mà Tần Cung cũng đứng dậy. Cảm ơn mẫu đơn tiên tử hồng trần chỉ điểm, làm Tần Mỗ được lợi rất nhiều. Tiên sinh không cần cảm tạ ta, ta đầy cũng là chịu người gửi gắm, chung người việc thôi, cùng ngươi không quan hệ. Mẫu đơn tiên tử mở miệng nói, kia Tần Mỗ như vậy cáo từ. Tần Cung chắp tay qua đi, liền tưởng rời đi, mẫu đơn tiên tử thanh âm lại lần nữa vang lên. Tiên sinh, gần nhất, Diệp Thành Hoàng Cung đã xảy ra một kiện kỳ sự, không bằng ngồi xuống nghe một chút. Tần Cung khẽ gật đầu, một lần nữa ngồi xuống. Vì thế, mẫu đơn tiên tử liền đem mẫu đơn cung nữ vừa mới truyền đến tin tức nói ra tới. Mẫu đơn tiên tử giảng chính là Diệp Thành Hoàng Cung mất trộm sự tình. Nguyên lai, sớm tại mấy năm trước, có Diệp tộc tầm bảo người dưới mặt đất khai quật ra một tòa tiên sử thượng cổ di tích. Tại thượng cổ di tích phế tích bên trong, tìm được một phương cổ ngọc. Cổ ngọc trên có khắc thần bí chú ngữ, không ai có thể phá giải. Không cổ, nhưng cổ ngọc có một cái thần kỳ chỗ. Vào tay lúc sau, nháy mắt có thể làm nhân thần thanh khí minh, trí tuệ mở rộng ra. Một ít tưởng không rõ sự tình có thể nháy mắt rộng mở thông suốt lên. Vì thế này phương cổ ngọc đã bị hiến cho thập thiên tuế Diệp Tôn. Diệp Tôn bắt đầu thời điểm cũng không chấp nhận, vẫn luôn không có đi chạm vào thứ này. Nhưng sau lại Tần Cung 3 người xuất hiện lúc sau, không biết vì sao, làm thập thiên tuế Diệp Tôn đột nhiên sinh ra vô hạn phiền não ra tới. Vì thế hắn liền nghĩ tới kia phương cổ ngọc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.